Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, Lục Thân Không Nhận, 1, nhưng là hắn đều không phải vừa sinh ra liền thân trong bóng đêm. Đã từng hắn cũng thấy quá tối lộng lẫy quang, nhưng là sau này hắn yêu chỉ có ở ban đêm mới sẽ xuất hiện. Yêu Hoa Quỳnh huyễn hóa ra đến nữ nhân. Cho nên hắn cam nguyện sa đọa đến trong bóng đêm mơ siêu nhưng chưa từng có một ngày quên quá quang. Minh, quang cái gì? Trọng Quỳ xem hắn trong ánh mắt quang nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Lớn tiếng hỏi, nếu ngươi có thể vượt qua vô cực chi hải, liền có thể tìm được nàng, ai? Quang Minh đứng đầu, nói xong câu đó. Yêu Đàm Quỷ Quân trong mắt quang nhanh chóng tịch diệt. Trọng Quỳ kinh ngạc xem hắn. Đã chết, hắn đã chết. Con rối chi tắc nhanh chóng thu hồi, đem Yêu Đàm Quỷ Quân thân thể cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hoàn toàn triệt để giết chết hắn, ngay cả linh hồn chỉ sợ đều đã trở thành cho tàn. Khai trong bóng đêm vĩ đại Yêu Hoa Quỳnh nhanh chóng héo rũ đi xuống. Điệu ở cánh hoa thượng vạn thú vô cương bỗng nhiên thẳng tắp ngã xuống. Trọng Quỳ mạnh mở to hai mắt, vạn thú vô cương ngã xuống địa phương. Đúng là cơ huyền thương chỗ địa phương. Lúc này, hắn còn vô pháp khống chế bản thân ma tính, đang ở một mảnh không biết ma khí chung. Không cần, Trọng Quỳ lập tức đuổi theo, muốn bắt trụ vạn thú vô cương. Nhưng là kia vạn thú vô cương nhất va chạm vào màu đen ma khí, liền bị một cỗ càng thêm vĩ đại lực đạo hấp đi vào. Trọng Quỳ nắm lấy một cái không, còn bị kia ma khí bắn đi ra ngoài. Ở không trung đứng vững vàng thân hình, Trọng Quỳ xem kia đoàn mãnh liệt ma khí, trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, tâm cũng càng ngày càng trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Người ở trong này làm cái gì? Tô Cư thanh âm theo phía sau vang lên đến, hắn cùng đàn cửu vừa khéo đi ngang qua, rõ ràng nơi nơi tối đen một mảnh, nhưng đàn cửu người kia không biết vì sao cái mũi so khẩu còn linh. Cứng rắn nói Trọng Quỳ ngay tại phụ cận, hắn sao có thể tin tưởng, kết quả một lát không đến, cũng cảm giác được quen thuộc con rối chi tác lực lượng. Tô Cử lại Yêu Đàm Quỷ Quân sang tạo ra, đối với của hắn con rối chi tác tự nhiên là quen thuộc nhất. Lập tức liền biết Yêu Đàm Quỷ Quân khả năng một lần nữa đạt được thân hình. Nhưng đàn cửu lại càng thêm xác định Trọng Quỳ liền ở trong này. Vì thế ném hắn liền truy đi lại. Lúc này Tô Cừ, sao có thể đem Yêu Đàm Quỷ Quân để vào mắt? Trọng Quỳ lắc đầu nói. Đừng nói chuyện, bên trong thế nào không hề động tĩnh? Bên trong là cái gì? Tô Cừ cũng chú ý tới kia đoàn quỷ dị hắc sao sao khí. Chính là luôn luôn không rõ là cái gì vậy? Trọng Quỳ nói, ta phu quân, nghe xong lời này. Vốn không có biểu cảm gì Tô Kiêm Nhiên hung hăng ninh một chút lông mày. Cơ huyền thương sao? Hừ, ai quản hắn chết sống? Tiểu cửu, chúng ta đi, đàn cửu nghe không rõ cái gì phu quân không phu quân. Ở Trọng Quỳ nói chuyện thời điểm, hắn kiếm Trọng Quỳ vẻ mặt lo lắng sắc, liền không chút suy nghĩ. Đã đem con rối chi tác tham nhập ma khí chung, nói cũng kỳ quái. Vừa rồi đối Trọng Quỳ vô cùng bài xích ma khí, vậy mà nhường đàn cửu con rối chi tác thuận lợi chui đi vào. Trọng Quỳ thấy của hắn động tác, trong lòng bỗng nhiên có cổ cảm giác bất an, vội vàng nói, đàn cửu các hạ, đừng đi vào. Đàn cửu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đại khái là thần sắc của nàng thật sự thật nghiêm túc. Đàn cửu liền chuẩn bị đem con rối chi tác rút về đến. Ai biết này vừa kéo. Nhưng lại trừ không trở lại, con rối chi tắc giống như bị cái gì túm trụ giống nhau. Chặt chẽ giam cầm tại kia đoàn ma khí chung, ngay cả Tô Cừ đều cảm giác được có chút bất thường. Nhìn về phía đàn cửu là cực độ khuyết thiếu nhẫn nại nhân, càng là ở đối với để cho mình không thoải mái sự tình thượng. Túm sẽ không con rối chi tắc, đã làm cho hắn vẻ mặt mất hứng. Có loại hung tàn thô bạo hơi thở ở toàn động. Hết chương.